Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước ngực mềm mại của cô, mềm mại co giãn mê người y như là suy nghĩ của anh. Thân hình e lệ run nhẹ nhẹ, càng kích thích dục vọng của anh hơn. Dường như cách một lớp quần áo làm anh cảm thấy chưa thỏa mãn. Bàn tay Tô Sát lần mò vào trong áo của cô. Nhận thấy được mục đích của anh, cô trừng mắt khẩn trương đến quên cả hít thở. Không được. Tất nhiên là được. Nếu như cô nguyện ý thành thật một chút, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Anh cười khẽ, ngón tay linh hoạt lại tiếp tục trêu chọc da thịt non mềm. Tôi mới không... Câu ngăn cản còn chưa nói xong, thì đôi môi nóng bỏng kia đã ép trên môi cô. Lưỡi của anh mở hàm răng đang khép hờ ra, mà xâm chiếm quang miệng cô, khiến cô không còn cơ hội nói thêm một chữ nào nữa. Khác với hai nụ hôn trước, nụ hôn này mãnh liệt như là lôi nóng, nóng bỏng như là địa hỏa, như là nước biển chạy ngược, như là lốc xoáy càn quét. Nhìn ra dục vọng của anh đang dâng trào, Hoa Di Tình bắt đầu hoảng loạn dãy rủa, nhưng hai tay cô đã sớm bị anh kềm chặt, có dãy rủa như thế nào cũng là vô ích. Nụ hôn càn quấy, động tác âu yếm tà ác của anh khiến cô không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ, đến bản thân cô nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Nói cho tôi biết, cô yêu tôi có đúng không? Anh thở nhẹ, mỗi câu nói ra là một cái hôn in dấu xuống cổ cô. Cô lắc đầu ngoại ngoại, âm thanh run rẩy. Trước sự xâm chiếm mãnh liệt của anh, cô đã sớm quên mất phải chống cự, quên phải ngụy trang cho chính bản thân mình. Cả người cô mềm nhũn dựa vào người anh, tiếng rên rỉ sớm đã thốt lên kia bất tri bất giác, tiết lộ những suy nghĩ thật trong lòng của cô. Khương Nhã Hành đã đạt được mục đích, nhưng không hề bỏ qua cho cô. Ngược lại động tác âu yếm càng thêm nhiều, khiến cô run rẩy không thôi. Cô nên kháng cự lại đến cùng, nhưng nụ hôn nóng bỏng cùng với những động tác âu yếm của anh đã khiến một chút lý trí còn sót lại của cô tan thành bọt nước. Chưa từng có người nào khuấy động trái tim cô đến thế. Anh vừa dã man lại vừa bạo liệt, nhưng tới thời điểm quan trọng lại luôn bình tĩnh chu đáo, khiến người khác cảm thấy an tâm. Anh bá đạo không phân rõ phải trái, nhưng sẽ có lúc rất dịu dàng khiến trái tim cô đập loạn. Anh đơn tự cho mình là đúng, nhưng lại không có tính kiên nhẫn. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng rất là tệ. Nhưng cô không để ý, ngược lại càng thưởng thức tài hoa hơn người của anh. Luôn luôn nhiệt tình trong công việc, hòa đồng với nhân viên cấp dưới. Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chết tiệt! Chuyện tốt bị quấy rầy, khiến Khương Nhã Hành bực bội rủa thầm. Nhưng anh không định bỏ qua cho cơ hội trời cho này. Anh tiếp tục cắn mút từ vị ngọt ngào của cô, giống như là một cái thùng không đáy. Còn Hoa Di Tình lại không thể nào làm như không nghe thấy, giống như anh. Tiếng chuông đột ngột vang lên đã đánh thức thành công lý trí của cô. Ban đầu cô vẫn còn mê man, nhưng ngay sau đó ý thức liền thông được đại sự không hay. Bất tri bất giác, thân thể hai người đã dính chặt vào nhau từ lúc nào. Chẳng những thế mà tay chân cũng như vậy. Ngay cả áo của cô cũng bị kéo lên quá ngực, thậm chí là áo lót cũng đã bị... Trời ạ! Cô đỏ mặt luống cuống đẩy anh ra, rồi vội vàng thoát khỏi bàn tay của anh. Nhưng anh vừa níu nhẹ, cô lại ngã vào lòng anh. Em muốn đi đâu? Anh nhíu chặt mày, bộ dạng dục vọng chưa được thỏa mãn. Điện thoại... Cô quẫn bách, hai tay đè lên lồng ngực rắn chắc của anh để giảm bớt sự tiếp xúc giữa hai người. Mặt của cô cũng xám chạm ngực luôn rồi. Kệ nó đi. Anh thở hổn hển, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều. Dục vọng dâng cao khiến ánh mắt anh lại càng nguy hiểm hơn. Có thể là có việc gấp. Cô nói nhỏ, bàn tay nhỏ bé vội vàng giữ chặt tay anh. Thật không ngờ ngay cả chuyện này anh cũng vẫn bá đạo như vậy. Dù anh đối với cô, nhưng cũng không thể bỏ mặc công việc chung được chứ. Bọn Điểm Nhi là người thông minh. Nếu không có việc cấp thì bọn họ tuyệt đối sẽ không gọi điện làm phiền trong ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Có lại cháy nhà cũng không liên quan đến tôi. Anh gầm nhẹ, dục vọng không được giải thoát khiến anh khó chịu, vẻ mặt cũng thâm trầm hẳn đi. Nhìn đến đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, anh liền nâng cầm cô, rồi cúi đầu định hôn tiếp. Nhưng đúng lúc này, một hồi chuông khác lại vang lên. Hai tiếng chuông khác nhau một trước một sau, tấn công lỗ tai của Khương Nhã Hành, làm cho dục vọng trong anh nhất thời tắt mất một nửa. khuôn mặt của Khương Nhã Hành đen như là đít nồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net